bắt em về tiểu nha đầu. Chương 3, góc truyện audio.com. Tiểu thiếu gia bác sĩ Tần, cô ấy thế nào? Vị bác sĩ nhìn anh, rồi thở dài nhẹ. Ông là bác sĩ chuyên về đủ khoa, nhất là tâm lý. Theo tôi thấy cô gái này từng trải qua rất nhiều thứ và đã rất khủng hoảng. Nhưng cô ấy lại chèn ép mình không nói ra hoặc không thể hiện lên được vì ngôn ngữ. Một phần khác làm cô ấy không muốn ăn vì vết thương trên lưng ra máu làm người cô tê liệt không muốn hoạt động nhiều. Tiêu Dũ nghe xong thì choáng cả người. Thiếu gia có biết cô ấy có cuộc sống thế nào không? Không, vậy sao, đây là toa thuốc. Cảm ơn, anh lạnh lùng đáp lại. Tôi xin phép, Tiêu Dũ bước vào phòng, anh phải làm sao cho phải với cô bé này đây? Anh lấy điện thoại ra bấm vài nút, tôi đã gửi hình, tất cả thông tin, chiếc điện thoại được anh ném qua một bên. Anh ngồi xuống ghế nhìn cô, sao vẫn chưa tỉnh nhỉ? Nếu cô không mất đi, khuôn mặt này chắc đã bị anh đánh rồi, có khi còn hành hạ thậm tệ. Anh đưa tay áp vào đôi má lạnh lẽo của cô, tỉnh lại đi, anh có quà cho em này, là tên em đấy. Tỉnh lại rồi nghe tên mình chứ, tính khí của anh thất thường, anh không giỏi quan tâm người khác nhất là con gái. Phụ nữ thì anh là số một nhưng em lại là một cô nhóc. Thật xin lỗi, thiếu gia, đã sáng rồi, cô người hầu cúi người nói. Anh đã thiếp đi sao? Còn cô đã tỉnh chưa? Một cảm giác lo sợ dâng lên trong anh, cô không có trên giường. Tiêu Dũ, có khá. Anh bị sao vậy? Anh lại muốn, tấm lòng, à, một đống hoãn loạn xuất hiện trong đầu cô khi thấy anh nhào đến ôm chầm lấy. Tiêu Dũ buông cô ra. Này, em đi đâu sáng sớm mà không báo? Im lặng, mấy người lui ra đi. Vâng thưa cậu chủ, sau khi xác định mọi người đi hết cô mới mở miệng. Vì, ông lão kia bảo Tiêu Dũ cần nghỉ ngơi, ca, không được làm phiền, nên, em mới xuống lầu, phải không? Gật đầu, ông lão, à, là quản gia đây mà, em bảo có khách à, gật gật đầu, em sợ mới chạy lên đây, gật mạnh hơn, từ nay lúc nào anh cũng sẽ bên em, trong nhà này, em không cần sợ ai cả được không? Cô chần chừ một lát rồi lại gật nhẹ đầu cho có lệ. Ha ha, cô mà cũng biết kiểu này. Anh đưa tay bế cô xuống lầu, không quên hỏi về vết thương, thấy cô lắc mãnh liệt anh mới yên tâm. Vừa đi tới cửa anh dừng lại bỏ cô xuống. Anh chưa đánh răng thay y phục mất mặt quá đường đường là phó chủ tịch tập đoàn lớn trên thị trường lại bị lú lẫn đi những chuyện còn con này. Nên nói sao bây giờ ai ra? Cô chớp mắt nhìn anh không hiểu. Em chưa tắm, gật đầu, phải tắm mỗi ngày, nhớ không? Lại gật đầu, vào đây anh tắm cho rồi xuống lầu cũng chưa muộn. À anh sẽ gọi em là nha đầu, nên nhớ chỉ anh được gọi em là nha đầu thôi. Lần này cô thật sự rất mỏi cổ, nhìn anh như muốn cười cũng không được khóc cũng không xong. Tiêu Dũ cười nhẹ không trách anh mừng vì cô không để tâm cái tên ấy, anh thật sự muốn gọi cô là nha đầu chỉ riêng anh, một cái tên rất dễ thương cho cô đối với anh. Tiêu Dũ bế cô vào phòng tắm rồi. Sau khi mọi việc xong xuôi, anh lại bế cô xuống lầu. Ây Tiêu, làm gì mà đứng thở ra thế? Vương Tử, Tiêu Dũ, cậu đổi khẩu vị à? Anh nhìn Vương Tử khó hiểu, nhìn lại mình thì mới thông suốt. Đặt cô xuống ghế đối diện, anh ngồi bên cạnh. Cậu bạn thân từ nhỏ Vương Tử của anh vẫn ngồi thừ ra nhìn cô. Là người của tôi, thời hạn, lâu dài và mãi mãi. Câu nói được thốt lên từ miệng Tiêu Dũ làm Vương Tử bất ngờ đến độ há hốc mồm. Khép lại, anh nhắc, anh tên Vương Tử, còn em, gocchuyenaudio.com. Cô im lặng, hơi khó hiểu nhìn Vương Tử, người này là người lạ nhưng Tiêu Dũ ở đây, không cần sợ. Nhưng cô nào có tên đâu mà trả lời. Tên cô ấy là, Cách Trương,